Chương 334, Tiểu cô tử 12. Pháo hôi nhân sinh mau xuyên chương 334, Tiểu cô tử 12 tác giả, Khuynh Bích thông thả phân loại, xuyên qua trùng sinh thời gian đổi mới, 2020052003, 41, 41 nơi phát ra, chuyển mã biểu hiện ra một tần chi châu trễ nhất đến, một là bởi vì bản thân hắn liền nên trễ nhất đến, hai nha, bên này đập phải gấp, cũng chính là như vậy tức. Ngày hôm nay hắn mới từ bên ngoài trở về, quan phục còn không có thay xong, vội vàng làm xong đến, đã là trễ nhất cái kia. Xem rốt cục hạ người là chính mình kia cái gọi là cháu trai, lúc ấy cả người sẽ không tốt. Cái này cháu ngoại trai là em vợ về sau tìm trở về, ngay từ đầu còn thật cao hứng, vốn dĩ Diêu gia đều cho rằng muốn đoạn tử tuyệt tôn, không nghĩ tới còn có một cây miêu, tiếp trở về ban đầu hưng phấn lúc sau. Đột nhiên phát hiện này tiểu tử đầu góc không được, toàn cơ bắp coi như xong, mấu chốt là ăn nhuyễn sợ cứng rán, ăn uống ca cược chơi gái mọi thứ đều dính, đứng đắn hoàn khố một phế vật. Nhưng là không có cách, ai bảo em vợ đã lớn tuổi không có cách nào sinh, liền này một cây miêu, không che chở còn có thể làm sao bây giờ hắn chạy tới đập văn đoan cổ tần chi châu ngồi xuống lúc sau, vô kinh đường mục, đường hạ người nào kêu hoan công đường trang nghiêm, diêu kỳ trước còn có chút hiếm lạ. Này kinh đường một vỗ, hắn bận biểu liễm mặt bên trên tùy ý, nói, cô phụ, hôm nay biểu ca làm ta đi tần chi châu sắc mặt hơi đổi, trên tay đã hung ác vỗ một cái kinh đường một, đây là công đường. Không phải có thể chơi đùa địa phương, ngươi đập văn đoan cổ, nếu là nói tới quan viên hoặc là có công danh trên người thư sinh, cũng đều phải trước trượng 40 hắn sắc mặt vô cùng thận trọng, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn phía dưới Diêu Kỳ, khoát tay một cái nói, nếu là không có quan trọng chuyện. Nhanh chóng thối lui đi Diêu Kỳ mắt trợn tròn, nói ra muốn bị đánh, không đề cập tới chờ một chút bên kia Sở Vân Lê chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ đến cái kia mỉm cười hướng về thân thể hắn châm kim nữ nhân, Diêu Kỳ xinh xinh dùng mình một cái, lại dương mắt nhìn xem thượng thủ Tần Chi Châu. Đây chính là hắn cô phụ, lại nói, những ngày này hắn cũng coi là nghe nói không ít mật tân, trong đó có nha môn trưởng hình. Nếu là gặp gỡ người quen, trực tiếp quần phía dưới động tay chân. Đổi lại thượng dễ dàng vang vật liệu gỗ làm trượng, căn bản sẽ không nhiều nghiêm trọng. Nghĩ tới những thứ này, Diêu Kỳ bận bịu hô to, cô phụ, ta nói đều là thật thịnh dục biểu ca làm ta mang theo người đi vây quanh nhiếp cô nương, cùng nàng gạo nấu thành cơm, sau đó nàng chính là ta nữ nhân, liền có dùng không hết bạc ngu xuẩn tần chi châu tay bên trong kinh đường một lại là vỗ, nói bậy nói bạ ta con trai là trong triều cử nhân. Dùng cái gì sẽ cho ngươi ra như vậy hoang đường chủ ý kỳ thật Tần Chi Châu là ẩn ẩn biết nhà mình nhi tử không quen nhìn nhấp ra, bởi vì khởi tiền yến. Vũ Hề mới vừa hòa ly trở về nhà lúc, Tần Thịnh Dục chạy đến tìm hắn, nghĩ muốn lấy nàng làm vợ. Nữ nhân như vậy, không nói nàng hòa ly qua, cũng chỉ nàng kia đồ bỏ đệ nhất mỹ nhân danh tiếng lại không được. Đừng nói cho Tần gia làm tông phụ, chính là làm một cái bình thường tức phụ, hắn cũng là không đáp ứng cho nên. Tiến Vũ Hề bị hủy khuất, Tần Thịnh Dục sai xử Diêu Kỳ đi khó xử nhiếp ra sự tình thật là có khả năng. Dù là những này là sự thật, lúc này cũng không thể thừa nhận, Tần Chi Châu lạnh giọng phân phó, người tới, đánh trước gõ trống 40 bản lại nói bản ý là muốn dọa một chút hắn, biết sợ lui ra ngoài liền dừng, lúc sau liền nói hắn uống rượu nổi điên cho hồ lộng qua. Diêu Kỳ sớm tại nói chuyện thời điểm, liền đoán được có thể sẽ bị đánh, lập tức QNZ không phản kháng. Còn chính mình bỏ tới trên ghế, cô phụ, ta đại ca hôm qua lại thổ huyết. Xem như nhắc nhở một câu. Bên kia Diêu gia trưởng tử muốn chết, Diêu gia nếu là còn muốn lưu lại một đầu cây, Diêu Kỳ liền không xảy ra chuyện gì. Tần Chi Châu híp mắt nhìn hắn nửa ngày, đối bên cạnh nha sai vung tay lên, một đoàn người vây lên ghế, tiếp theo một cái chớp mắt, bản tử đánh vào trên thịt nặng nghề thanh âm vang lên. Diêu Kỳ bị bịt mì hệ nờ dê lại, vốn dĩ việc không đáng lo. Coi là chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng nghiêm tử rơi vào chính mình trên người, hắn đôi mắt nháy mắt bên trong trường lớn, nghĩ muốn đau nhức gọi lại phát hiện gọi không ra, bất quá hai hơi, lại là mấy bản tử rơi xuống, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức, tựa hồ vừa rồi đâm qua châm địa phương cu nở dê đau, nghĩ muốn lăn lại phát hiện tay chân mình đều bị người đè lại, hắn dương mắt hung hăng trừng mắt Tần Chi Châu, trong lòng lại. Có chút hối hận, sớm biết kia nữ nhân lợi hại như vậy. Liền không nên treo chọc nàng đợi đến 40 bản đánh xong, Diêu Kỳ khỏe miệng đã chảy ra vết máu, bùn nháo bình thường nằm dạp trên mặt đất. Đưa tay chỉ Tần Chi Châu nói không ra lời, sau đó, hắn tay rủ xuống, không một tiếng động. Thế mà thật liền bị đánh chết làm nha sai nói Diêu Kỳ chết thời điểm, Tần Chi Châu có chút kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, vốn dĩ văn đoan cổ cũng không phải tùy tiện có thể đập, nhưng phàm là đập qua người đều đến trượng 40, Diêu Kỳ tuy là bản quan cháu trai, nhưng cũng không thể nhân nhượng nhịn không nổi cũng là hắn mệnh. Một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Vậy xem dân chúng trong lòng đều nghĩ thầm nói thầm, tại tràng chừng mấy trăm người, trong này đương nhiên là có biết hai người quan hệ, tự nhiên cũng biết Diêu Kỳ trong miệng biểu ca là ai, lại Tần Chi Châu vi biểu chính mình lỗi lạc, quân pháp bất vị thân, QNZ tự mình thừa nhận quan hệ này. Vừa rồi hắn nói Tần Thịnh Dục làm cái gì sai xử hắn khi dễ nhiếp gia cô nương, còn muốn nạp nhiếp gia cô nương làm thiếp Diêu Kỳ chết rồi, không đề cập tới Diêu gia bên kia như thế nào thương tâm, Tần Chi Châu một cái giết người diệt khẩu thanh danh không thể thiếu. Đồng thành bên trong âm thầm khởi lời đồn đại, nói Tần Chi Châu cố ý kiếm cớ đánh chết nghị muốn đối với hắn nhi tử bất lợi cháu trai, mục đích đúng là đóng kín. Cách nói này lấy không thể ngăn cản tư thế, vừa mới nửa ngày liền càn quét toàn bộ đồng thành. Nơi này đầu, đương nhiên là có Sở Vân Lê thủ bút, Diêu Kỳ vô luận chịu không bị đánh, đều sống không quá ngày đó. Lại gõ văn đoan cổ dâu chịu 40 trượng tại đồng thành QNZ có truyền thuyết, Tần Chi Châu vì dọa lùi Diêu Kỳ cái này xuẩn, tự nhiên sẽ cố ý dọa hắn nói. Đương nhiên, hắn đánh giá thấp Sở Vân Lê dùng châm thủ đoạn, nói là sống không bằng chết cũng không đủ. Rơi xuống Sở Vân Lê tay bên trong là sống không bằng chết, Diêu Kỳ sợ nàng, dù là có 40 trượng tại cũng sẽ nói tiếp, dù sao thượng đầu người đang ngồi là hắn cô phụ, tổng sẽ không đem hắn đánh chết sự tình phát triển đến nơi đây, Sở Vân Lê đều đoán được. Mà xem náo nhiệt đám người cũng muốn thật nhiều, Tần Chi Châu nếu là diệt khẩu, vậy tương đương Tần Thịnh Dục thật sai xử Diêu Kỳ đối với người ta nhiếp cô nương động thủ thần tiên công tử làm ra loại này sự tình, tự nhiên phần lớn người không tin. Rất nhiều niệm mộ hắn cô nương gia còn đang vì hắn giải vây, Tần Thịnh Dục thân phận cao quý, tại sao lại cùng nhiếp gia không qua được, rất nhiều người đều nghi hoặc hai nhà ân oán từ đâu mà lên, Tần Chi Châu coi như công chính, mà Tần Thịnh Dục càng là tài danh bên ngoài, vì sao muốn làm như vậy hại người không lợi mình chuyện còn có. Hôm đó Diêu Kỳ chạy vào nhiếp gia cô nương xe ngựa chuyện có người tận mắt nhìn thấy, nhưng lại chẳng biết tại sao hắn buông tha nhiếp gia cô nương không nói. Còn tự thân chạy tới tố giác Tần Thịnh Dục nói không thông sự tình quá nhiều, trên phố suy đoán nhau nhau, các loại truyền ngôn đều có. Mỗi cái phủ thành nha môn, kỳ thật đều không phải Chi Châu một nhà độc đại, nhất là đồng thành giàu có, hoàng thượng phái tới Chi Châu cùng đồng chi theo trên căn bản liền chính kiến không hợp, hai người đề phòng lẫn nhau, bình thường đều nhìn chằm chằm đối phương sai lầm. Lần này Tần Chi Châu hư hư thực thực cố ý đánh chết đối với hắn nhi tử bất lợi cháu trai. Đồng chi trở về sau lập tức tính cả ghi chép văn đoan cổ quan viên, viết việc này, thượng bẩm ngự tiền. Mà Sở Vân Lê tại nhà bên trong lúc, nhận được Tần Thịnh Dục hạ mời, nghĩ muốn lần nữa ước nàng uống trà. Sở Vân Lê trực tiếp ngay trước người tới mặt đem kia thiếp tử vứt xuống ống nhổ bên trong, cười lạnh nói, hắn nghĩ muốn hại ta, còn muốn ta thấy hắn, cho là ta xuẩn a hắn vui lòng mời, giống như cho nàng bao lớn mặt mũi. QNZ không hỏi xem người có nguyện ý hay không đi Tần Thịnh Dục không có mời đến nàng. Hôm sau Ngô Lan Y lại lần nữa tới cửa, lại ngay cả nhiếp gia đại môn đều không thể đi vào. Cũng là lúc này, Yến Vũ Hề đột nhiên đi lúc trước đi qua Am Ni cô ở Yến gia gần nhất mời không ít đại phu, sát vách các đại thành bên trong nổi danh đại phu cũng đi tiếp đến, tất cả mọi người tại truyền, Yến gia lão phu nhân có thể muốn không được. Theo Yến Vũ Hề dọn đi Am Ni cô, Yến gia QNZ truyền ra tin tức, hóa ra là Yến gia một vị cô nương ngã bệnh, lúc này mới mời rất nhiều đại phu. Bí mật này đồ vật, kỳ thật có người biết, sớm muộn cũng sẽ có nhiều người hơn biết, hiện tại trên đường đã có người đang nói, những cái đó đại phu không phải vì người khác, chính là vì Yến Vũ Hề mà mời, đồng thời, còn là bởi vì trên mặt nàng sẹo. Đường đường đệ nhất mỹ nhân, khi nào mặt bên trên lưu lại sẹo bất quá Yến Vũ Hề đã rất lâu không có đi ra ngoài. QNZ không có cái nào người ngoài có thể nhìn thấy Yến Vũ Hề hình dáng, lời đồn đại chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong có người truyền. Cái này phạm vi nhỏ bên trong, tự nhiên bao gồm thời khắc chú ý đến nàng Tần Thịnh Dục, nghe được này truyền ngôn, không lo được chính mình đầy người phiền phức, lập tức chuẩn bị lập tức xe đi Am Ni cô. Đối với chính mình dung mạo thực tự phụ mỹ nhân tới nói, mặt bên trên khởi sẹo là đặc biệt khó chịu chuyện, mặc dù lần trước QNZ dài quá, nhưng khỏi hẳn lúc sau không có lưu sẹo. Lần này so với lần trước nghiêm trọng rất nhiều, bệnh sởi tự lành một viên, mặt bên trên liền thêm một cái hố. Các nơi cầu y không có kết quả về sau, Yến Vũ Hề đột nhiên nhớ tới, lần trước chính là tại Am Ni Cô không u ô nở dê thổ cờ mà kho y bê nhờ. Lúc này, bất kỳ cái gì nhất điểm điểm hy vọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ, không để ý đây là vào đông, trực tiếp thu thập hành lý đem đến Am Ni Cô, thậm chí yêu cầu, chủ gian phòng cùng ăn đồ vật, phải cùng một hồi trước đồng dạng. Kỳ thật lúc này nàng đã có chút tuyệt vọng, mấy tháng không ra khỏi cửa, nàng phát hiện người khác truy phủng đối với nàng mà nói đã là sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, nếu như không có trong mắt người khác kinh diễm, đối với chính mình đầy người vết xẹo mặt, nàng gần đây ngẫu nhiên còn có nghĩ muốn đi chê tờ ý nghĩ. Tần Thịnh Dục lần nữa nhìn thấy Yến Vũ Hề, toàn thân tản ra tuyệt vọng khí tức. Hắn trong lòng đau đớn đồng thời, cu nở dê không lại cùng lấy trước kia che che lấp lấp chính mình tình ý, trực tiếp ôm nàng. Kỳ thật làm Diêu Kỳ chắn Sở Vân Lê lần đó, hắn bản ý đúng là nghĩ muốn giáo huấn nhấp ra, nhưng hắn một hai phải gặp qua Sở Vân Lê, kỳ thật cũng là bởi vì đưa thiếp tử Yến Vũ Hề không thấy hắn, hắn nghĩ muốn làm nàng xuất ruột, không nghĩ tới nàng không phải không thấy chính mình, mà là không dám thấy. Yến Vũ Hề bị người trong lòng ôm, vui mừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi Tần Thịnh Dục ngón trỏ đặt tại nàng bên môi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, tâm ta đối với ngươi đều không thay đổi. Yến Vũ Hề nước mắt rưng rưng, lại là vui sướng. Bất quá lại khó chịu xoay người sang chỗ khác, kia là ngươi không nhìn thấy ta mặt, ngươi đi đi ta muốn ngươi về sau phàm là nhớ tới ta, đầu bên trong chính là ta đẹp nhất bộ dáng. Ngươi muốn rời khỏi ta Tần Thịnh Dục từ phía sau ôm lấy nàng, ngươi làm sao nhận tâm nhường nói xong, không nói lời gì trực tiếp bẻ qua nàng vai, giật xuống nàng khăn che mặt, đối tràn đầy bệnh sởi mặt hôn lên. Sở Vân Lên nếu là biết việc này, đại khái đến cảm thán, quả nhiên là chân ái kỳ thật hai người chân chính cho thấy cõi lòng thời gian cùng đời trước không sai biệt lắm. Hôm đó ôm nhau lúc sau, Tần Thịnh Dục sợ nàng làm chuyện điên rồ, vứt xuống Chi Châu phủ bên trong sự tình cùng chính mình trên người phiền phức, liền ở tại Am Ni Cô dưới núi, mỗi ngày lên núi bô y tiếp nàng. Tiệc vui chóng tàn, cùng ngày xuân cùng nhau tới lâm, còn có kinh thành bên trong đặc biệt vì năm ngoái văn đoan cổ một chuyện mà tới Khâm Sai. Khâm Sai tới chuyện thứ nhất, chính là làm cho người ta đi lấy ở tại ngoại ô chân núi Tần Thịnh Dục. Tác giả có lời muốn nói, 3 giờ thấy cảm tạ tại 20200118191, 12. 49202001190111 22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ dân kỳ ạ nì A 70 bình, hoa tuyết 30 bình, ngươi tiểu tiên nữ nhà 20 bình, độc yêu ưu thảo 13 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.